quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 209, bà quan tâm nhiều lắm. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, đủ loại trước kỳ thật đều không có chạm được gốc Minh gia, nếu có một ngày việc cô cần phải làm thật sự chạm được gốc Minh gia cô lại nên như thế nào? Nếu có một ngày cô thật sự chứng thật cha chết có quan hệ cùng Minh Văn Hiên, mẹ chết lại có quan hệ cùng Tống Mạn Vân, cô cùng anh lại như thế nào? Trước đều không có muốn đi nghĩ sâu việc này, sau khi kết hôn phát sinh quá nhiều chuyện, trước nói hợp đồng cũng không có làm. Anh sủng ái bao dung làm thần kinh của cô lơ là, để cho cô theo bản năng xem nhẹ những cái nguy cơ và mâu thuẫn này. Nếu thật sự có một ngày, thật sự một ngày như thế, anh sẽ không hối hận hiện tại làm toàn bộ vì mình chứ. Suy nghĩ cái gì, chạy xong, Minh Ý ngồi vào bên, người cô cầm khăn mặt lau mồ hôi, ngẩn người, Hình Hình nói xong bưng chén nước cho anh, trước uống chén nước đi. Minh Ý quay đầu nhìn cô tay khoát lên trên vai cô, nếu không thừa dịp lúc này, báo danh đi học cái xe đi. Cái gì, Hình Hình là không có khả năng đụng chạm tay lái, chính cô rất rõ ràng điểm này. Đi học cái xe, học giỏi xe anh khen thưởng em một chiếc xe. Minh Ý nói, em không học được xe, chỉ cần khẽ đụng tay lái cô liền sẽ nghĩ tới tình cảnh buổi tối ấy, mặc dù người không phải cô đâm chết nhưng ít nhiều quan hệ cùng mình cô lại vẫn quá không được tâm lý kia. Em có thể, Minh Ý vẻ mặt chắc chắn, anh cho rằng em nhất định có thể học giỏi xe, có cái gì là mậu kiểm làm không được à, Minh Nhất em đối với anh tưởng tượng không mạnh mẽ. Hình Hình thấp giọng nói, nếu chuyện năm đó vẫn che ở trong bóng tối, nói em không bỏ xuống được lại vẫn có lý do, chuyện bây giờ đã quán đến dưới ánh mặt trời, em cũng gánh vác trách nhiệm em nên gánh vác, hiện tại em bỏ xuống quá khứ, lần nữa bắt đầu cơ hội tốt. Minh Ý nắm hai vai của cô, em cũng không biết anh có tài ăn nói tốt như vậy. Hình Hình thì thào nói, mỗi người khác nhau, Minh Ý cười, Hình Hình nhìn người đàn ông, cô nhớ rõ mình xem qua một lần văn chương, bên trong là nói nếu người đàn ông không thích cô làm lại nhiều anh đều đã nhìn không thấy. Nếu anh yêu cô, anh liền nguyện ý cho cô toàn bộ thế giới. Anh không muốn em sống tại trong quá khứ, Hình Hình. Minh Ý nói, đáp ứng, đi học xe tốt sao? Anh sẽ không sợ anh trở thành sát thủ đường cái. Hình Hình nói, em sẽ không, anh vẫn đều biết em rất tuyệt. Minh Ý dán chán của cô thấp giọng nói, Hình Hình chịu xúc động, cô giống như vẫn là hoàn mỹ. Ở trước mặt anh từ khi cô ý đồ để cho mình biểu hiện hoàn mỹ, là anh một mực truyền lại tin tức như vậy cho mình. Mặc kệ cô làm cái gì cô là hoàn mỹ, có một ngày anh hối hận cùng với em làm sao bây giờ à, Hình Hình đột nhiên sợ hãi thật sự có một ngày như thế đã đến, cô và Minh Nhất không còn muốn cùng một chỗ như bây giờ, vô cùng thân thiết như bây giờ. Anh sẽ không để cho ngày nào đó phát sinh. Minh Ý hôn mặt cô một cái. Buổi sáng ngày hôm ấy, Hình Hình thật sự báo lái xe ngay tại gần chỗ ở, báo danh xong cô còn không quên phát ra tin nhắn cho Minh Nhất nói mình chuẩn bị thi lý luận rồi. Anh trở về hai chữ, giỏi quá. Hình Hình nhìn hai chữ kia bốc lên mấy vạch đen, cô như thế nào cảm thấy được đây là cha mẹ khen thưởng đối với học sinh tiểu học A, chỉ chốc lát sau, anh lại trả lời một tin, nếu không anh ôn tập cùng. Em, nếu không ôn tập cùng cô, muốn ôn tập cùng nhau hay không? Hình Hình im lặng nói những lời này vài lần, cô có cảm giác nháy mắt mình biến thành học sinh, để cho ra trường điều khiển tâm. Hình Hình nghiến răng nghiến lợi trả lời, không cần, bản thân em có thể thu phục. Minh Nhất trả lời, tốt, xem trọng em, mẹ trứng tròn, trong lòng Hình Hình mắng anh một câu, anh cả anh quan tâm nhiều lắm. Cách chương.